Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, 644. Chương 644 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ đi cùng Minh Ca ăn cơm nhà ăn điều ra theo dõi. Nhưng như cũ là hắn một người kịch một vai, theo dõi hắn đối diện vị trí không. Hắn thường thường hướng đối diện cái đĩa gắp đồ ăn, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn hống Vi Vi uống nhiều. Điểm sườn dê là củ mài canh, Vi Vi thích ăn củ mài. Hắn nhiều vì nàng gắp mấy khối, Vi Vi cũng cười hì hì giúp hắn kẹp đồ ăn. Ngày này, Nguyên Sơ đem sở hữu cùng Vi Vi đi địa phương đều đi một cái biến. Không có một chỗ theo dõi có thể tìm ra hắn Vi Vi. Hắn Vi Vi ở người khác trong mắt chính là một cái trong suốt không tồn tại người. Bọn họ chi gian hết thảy đều như là giấc mộng giống nhau. Trừ bỏ hắn, không có người biết, Nguyên Sơ ở nửa đêm thất hồn lạc phách trở lại Nguyên thị biệt thự. Tần Thúc cùng Tần Thẩm một cái tự cấp hắn không ngừng gọi điện thoại. Một cái đứng ở cửa nhìn xung quanh, nhìn đến hắn trở về. Hai người lại kích động lại vui sướng, một cái thu xếp đồ ăn. Một cái thật cẩn thận quan sát đến Nguyên Sơ trên mặt thần sắc. Nguyên Sơ lại vô dụng cơm. Hắn ở bàn ăn trước yên lặng ngồi một hồi, cùng Tần Thúc Tần Thẩm nói ngủ ngon. Lúc này mới đứng dậy lên lầu, hắn ở trong bồn tắm thả tràn đầy một bồn tắm thủy. Đem đầu hoàn toàn tẩm không ở bên trong. Trong đầu uổng phí liền nhớ tới Vi Vi buồn bực thanh âm. Nghe nói tự sát người không có kiếp sau. Thanh âm này giống như là một cái ma chú ở Nguyên Sơ trong đầu nhất biến biến vang lên. Hắn bỗng dưng từ nước ao đế bò ra. Đem đầu gác ở bể tắm duyên thượng không tiếng động khóc thút thít. Nguyên lai nàng đã sớm biết hắn sẽ làm sự a, nàng nói những lời này đó. Kỳ thật là đôi hắn nói, đêm nay thượng Nguyên Sơ lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Sau lại vẫn là ôm Minh Ca gối gối đầu mới ngủ, ánh mặt trời sinh dâng lên thời điểm. Nguyên Sơ duỗi người đứng dậy, sáng sớm thượng đều ở trong phòng khách lo lắng nhìn trên lầu Tần Thúc Tần Thẩm vừa nhấc mắt lại. Thấy được từ thang lầu xuống dưới Nguyên Sơ, sớm a Tần Thúc, sớm Tần Thẩm. Hôm nay là bánh rán sao? Tần Thẩm bánh rán tốt nhất, ăn a. Rời giường đã nghe đến mùi hương. Tươi cười lanh lảnh đại nam hài từ thang lầu thượng đi xuống tới. Mặt mày tùng nhiên không có nửa điểm tối hôm qua thượng cái loại này bi thương giận dữ cảm xúc. Tần Thúc theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn từ cửa sổ sát đất chiếu tiến vào thái dương. Hết thảy bình thường nha, trên thực tế. Này về sau mỗi một ngày, Nguyên Sơ đều biến thành một người bình thường. Hắn tiếp tục ở chính mình máy tính trong tiệm bận việc. Không có tiếp thu Nguyên thị cổ phần tiến vào Nguyên thị. Cũng không có cưới vợ sinh con. Đúng vậy, này một đời Nguyên Sơ. Hắn chẳng sợ sinh hoạt bình thường. Cảm xúc bình thường, không còn có cùng Tần Thúc Tần Thẩm đề qua Vi Vi này hai chữ. Cũng không có lại lầm bầm lầu bầu hoặc là một ít mạc danh hành động, chính là hắn tổng cảm thấy. Chính mình đáy lòng như là thiếu một khối khó chịu, mặc kệ là tương thân vẫn là cha mẹ an bài nữ hài. Hắn gặp qua một mặt liền không nghĩ có gặp lại tính toán. Hắn tổng cảm thấy, hắn nữ nhân kia vận mệnh tự có an bài, sau khi chết tiến vào hoàng tuyền lộ. Mất đi kia một bộ phận ký ức mới rốt cuộc bị Nguyên Sơ nhớ tới. Hắn hỏi bên người quỷ sai, cầu Nại Hà biên có hay không một cái kêu Vi Vi nữ hài. Nàng vẫn luôn đang chờ ta, nàng vẫn luôn chờ ta. Quỷ nai nhóm không có đáp lại hắn nói. Tới rồi cầu Nại Hà biên, Nguyên Sơ lại không đi rồi. Hắn đứng ở Minh Ca từng đã đứng địa phương. Như là lòng có cảm ứng giống nhau, cúi đầu xê dịch, thấy được trên mặt đất hai cái tràn đầy một tấc dấu chân. Hắn từng vì Vi Vi mua quá giày, kia dấu chân lớn nhỏ vừa vặn là Vi Vi chân lớn nhỏ, đây là Vivi từng đã đứng địa phương. Đây là Vivi từng chờ đợi qua hắn địa phương, chung quanh âm phong thấu cốt. Nguyên sơ hậu chi hậu giác nhớ tới, Vivi trên người cái loại này băng hàn cảm giác chính là như vậy. Vivi nàng ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Phát giác nguyên sơ tụt lại phía sau, quỷ dai bất mãn đi lên trước muốn rung chuông, nơi này nữ nhân kia đâu? Nơi này nữ nhân kia ở nơi nào? Ta muốn tìm nàng, ta muốn tìm nàng. Quỷ dai trong tay hồn linh một đốn, hắn cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất kia hai cái dấu chân. Thanh âm khàn khàn liền như trăm năm vỏ cây mài rũa. Nàng ở chỗ này đứng 500 năm, ngươi nếu là muốn tìm đến nàng, cũng đến ở chỗ này chạm 500 năm. Hào, nguyên sơ trả lời không chút do dự, 500 năm thời gian đối với thời gian vô tận địa phủ tới nói. Chính là một cái xa, nhưng đối nguyên sơ tới nói, luôn luôn đều như là một loại luyện ngục phiền muộn tra tấn. Chung quanh lang khóc quỷ gào thanh âm, càng là làm hắn thời thời khắc khắc muốn bắt cuồng tưởng hỏng mất nhảy vào phía trước vong xuyên. Hà, mỗi lần thủ không được bản tâm thời điểm, hắn đều sẽ cúi đầu đi nhìn trên mặt đất kia một đôi chân ấn. Nhìn cặp kia dấu chân liền sẽ nhớ tới cái kia vì hắn ở chỗ này đứng 500 năm nữ hài, Minh Ca lúc này. Đây trở lại Minh Ca tiểu trúc chung thời điểm, đáy lòng kỳ thật có chút buồn bã cũng có chút cao hứng. Lúc này đây nàng rời đi vị diện thời điểm còn may mắn gặp được ủy thác nàng hoàn thành tâm nguyện. Ký chủ cũng không có hồn phi phách tán. Minh Ca lần thứ hai ở tần thúc trong thân thể bị địa phủ triệu hồi thời điểm. Địa phủ Diêm Vương hỏi nàng là tưởng tiếp tục ở cầu nại Hà Biên chờ đợi. Vẫn là dùng nàng tu luyện quỷ khí đổi cùng nguyên sơ 10 ngày bên nhau cơ hội, nàng không chút do. Dự lựa chọn cái thứ hai, nếu là ký chủ, khẳng định cũng sẽ lựa chọn cùng nguyên sơ 10 ngày bên nhau. Vốn tưởng rằng 10 ngày về sau Minh Ca liền sẽ rời đi vị diện này. Không nghĩ tới nàng một lần nữa tiến vào địa phủ. Tiến vào địa phủ trước trong nháy mắt, nàng rời đi ký chủ hồn phách. Đi theo quỷ sai tiến vào địa phủ biến thành chân chính ký chủ, quy nhất. Âu Dương Vi Vi, nàng còn sống, mở mắt ra nhìn đến quen thuộc Minh Ca tiểu trúc. Minh Ca cơ hồ là gấp không chờ nổi dò hỏi ra vấn đề này. Ân. Quy nhất đáp, người giúp nàng thông qua địa phủ khảo nghiệm, có lẽ sẽ trở thành một cái bất diệt bất tử quỷ sai. Kia Nguyên Sơ đâu? Nguyên Sơ nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, bọn họ hai cái liền sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Bọn họ hai người tương sinh tương khắc, thập thế làm người. Tuy rằng mỗi lần đều là người yêu, nhưng không phải người chết chính là ta sống. Một cái chờ một cái nhất đẳng nhất đời. Lúc này đây nếu là bọn họ đều có thể thông qua khảo nghiệm, hẳn là có thể đời đời kiếp kiếp đều ở một lần. Kia thật tốt a, Minh Ca vui mừng mọc ra một ngụm thứ. Lúc này đây vị diện trải qua làm nàng hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình là một lần sống lôi. Phong cảm giác, quy nhất, ta lúc này đây, lại gặp được An Lãng, là tại địa phủ, ta biết, quy nhất nói, người không cần đem hắn để ở trong lòng, hắn đã không đáng để lo, phải không? Vì cái gì Minh Ca cảm thấy quy nhất có điểm xem thường An Lãng bản lĩnh đâu, Minh Ca? Người còn tưởng ta giúp người thanh trừ về hắn ký ức sao? Minh Ca suy nghĩ nháy mắt thu hồi. Nàng trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói, vẫn là giữ lại đi. Ân, thuộc tính giá trị giao diện tại hạ một khắc xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 35. Mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 5 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi. đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ hữu hết chương.